Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 988, về Tây Bắc khu vực. Cho nên ta mới nghĩ, tiểu hữu trên người có kỳ dị khả năng, có thể cùng tổ khí câu thông, kia chúng ta không thể nói trước có thể hợp tác một chút. Mấy năm về sau, chính là lần này khe nứt lớn mở. Đến lúc đó nếu là đem Trung Châu khe nứt lớn bên trong tổ khí lấy ra, chúng ta cũng sẽ trùng điệp bồi thường tiểu hữu ân tình. Tiểu hữu cảm thấy ý như thế nào? Bạch Chỉ, Đen Diệu bọn người đều là cùng nhau nhìn về phía Tần Phong. Vẻ mặt căng cứng, khe nứt lớn trăm vạn năm vừa mở. Khoảng cách khe nứt lớn mở đã không xa. Cơ hồ tất cả thế lực lớn đều ở chuẩn bị. Bọn họ chợ đen cũng không ngoại lệ. Bọn họ chợ đen nguyên bản là định tìm những người khác hợp tác, nhưng là bây giờ thấy Tần Phong xuất hiện, Bạch Chỉ bọn người liền động rồi tâm niệm. Tần Phong bất luận là vì người vẫn là những chuyện khác, đều là nhân tuyển tốt nhất. Mà là bọn họ Thanh Nguyệt lâu còn từng cùng Tần Phong kết thiện duyên. Bạch Chỉ cảm thấy Tần Phong có lẽ mới là tốt nhất nhân tuyển. Đương nhiên, đến cùng có đồng ý hay không, vẫn phải nhìn Tần Phong. Nhìn đến Bạch Chỉ bọn người sốt ruột ánh mắt, Tần Phong không khỏi thận trọng. Chuyện trọng yếu như vậy, còn mời vãn bối nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bạch Chỉ cười khổ một tiếng, thở dài nói, cũng thế, loại chuyện như vậy xác thực cần muốn thận trọng suy nghĩ. Bất quá còn mời tiểu hữu có thể nhanh chóng làm quyết định. Bởi vì cách Trung Châu khe nứt lớn mở chỉ còn lại có rồi thời gian mấy chục năm. Nếu là tiểu hữu dự định giúp ta nhóm chợ đen tìm về tổ khí, chúng ta vẫn phải vì tiểu hữu trước giờ làm công tác chuẩn bị. Dù sao kia khe nứt lớn hung hiểm, chúng ta đến tận lực cam đoan tiểu hữu có thể an toàn trở về. Tần Phong liền ngồi trên ghế, lâm vào trầm tư bên trong. Tiểu tử, ngươi nhưng phải đáp ứng hắn. Đây là một lần cơ hội. Kiếm gãy đối lấy Tần Phong bí mật truyền âm nói. Tần Phong trong lòng khẽ động. Tiền bối, này làm sao so ta còn gấp? Tiểu tử, ngươi cũng không phải không biết rõ. Lão phu tình huống bây giờ đặc thù, cần muốn lượng lớn sinh mệnh tinh hoa mới có thể khôi phục. Kia khe nứt lớn thế nhưng là thượng cổ chiến trường. Có thật nhiều thượng cổ chủ thần vẫn lạc. Bên trong kia chút chủ thần khí cùng tổ khí hài cốt. Thế nhưng là ta tốt nhất chất dinh dưỡng. Kiếm gãy truyền âm nói. Tần Phong nghe vậy, yên lặng gật đầu. Hắn đứng dậy đối lấy Bạch Chỉ nói. Tiền bối, vãn bối có thể giúp tiền bối chuyện này. Nhưng vãn bối có một điều thỉnh cầu. Tiểu hữu mời nói, Bạch Chỉ kích động, chỉ cần Tần Phong đồng ý, đừng nói là một điều thỉnh cầu, liền xem như 10 cái thỉnh cầu, Bạch Chỉ cũng sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Vãn bối gần nhất có thể muốn rời đi tầng thứ 2 thần giới một chuyến. Tại trong lúc này, mong rằng tiền bối có thể đối ta Tần Minh trông nom 1-2. Chờ ta trở về, ta liền có thể chuẩn bị giúp tiền bối chuyện này. Tần Phong nói. Bạch Chỉ nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Cái này đơn giản, ngươi yên tâm, có chúng ta chợ đen ở. Ai cũng mơ tưởng động Tần Minh một tơ một hào. Cho dù là ba tông sáu tộc, nếu là dám đem bàn tay hướng Tần Minh, chúng ta vậy tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Hắc Chỉ, Diệu Ảnh nhóm cường giả cũng đều lộ ra ý cười. Tiểu hữu, chúng ta xem Tần Minh vì bằng hữu, ai dám thương chúng ta chợ đen bằng hữu, đó chính là cùng chúng ta chợ đen đối đầu. Có rồi mấy vị cường giả hạng nhất cam đoan, Tần Phong cũng là an tâm rất nhiều. Hắn có thể yên tâm tiến vào tầng thứ nhất thần giới, đi luyện hóa xích kim thần giới rồi. Chỉ cần đem xích kim thần giới hoàn toàn dung hợp, hắn liền có thể trở thành một tôn hoàn chỉnh chủ cường giả thần cấp. Đến rồi lúc kia, hắn liền có thể đào móc ra bản thân huyết mạch bên trong lực lượng. Tần Phong rất muốn biết rõ, chính mình cái này đời thứ nhất chủ thần, sẽ sinh ra cái gì kỳ dị huyết mạch, cùng chợ đen cao tầng nhóm hàn huyên rồi nửa ngày. Tần Phong liền rời đi rồi. Tần Phong đầu tiên là đi đến rồi chợ đen nhà bảo tàng. Liền yêu cầu thuộc về mình đồ vật, Minh Xâm Phạm Chi Chiến, Chiến Linh Lão Tổ, Cửu Thượng Nhân, Mặc Huyền Nhạc nhóm cường giả đều là chết trận. Trên người bọn họ đồ vật đều bị chợ đen nhà bảo tàng cho thu đi. Trong đó còn bao gồm kia mấy quyển 10 vạn cấp quyển trục, 100 vạn cấp quyển trục, chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Cho dù Tần Phong có rồi một quyển 3.000 vạn cấp tư cách thư, cùng với một quyển 1.000 vạn cấp tư cách thư, Tần Phong cũng sẽ không nhìn kia chút 10 vạn cấp tư cách thư. Nhà bảo tàng quán chủ nhìn thấy là Tần Phong đến, lập tức tự mình nghênh đón, một đám cao tầng cùng đi. Làm quán chủ biết được Tần Phong thế mà là yêu cầu mấy quyển bạc trắng quyển trục cùng hoàng kim quyển trục thời điểm, đều có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Hữu hơi chờ, chúng ta cái này cho Tiểu Hữu mang tới. Rất nhanh, kia mấy quyển màu bạc quyển trục cùng với màu vàng quyển trục liền đều đưa đến rồi Tần Phong trong tay. Thậm chí quán chủ còn đem những người khác trên người đất trống sử dụng tư cách thư cũng đều ngoãn hiện lên rồi đi lên, cùng nhau tính ở rồi Mặc Huyền Nhạc trên đầu. Ai, những này lão gia hỏa, năm đó chúng ta tới thời điểm, bọn họ đều là chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại như vậy khách khí. Thiên đình những lão quái kia không cam lòng nói, hắn đã từng tới qua cái này nhà bảo tàng. Hắn biết rõ cái này nhà bảo tàng quán chủ là một cái tương đương cổ hủ gia hỏa. Đừng nói là sau khi chiến đấu thanh lý chiến trường nhặt được đồ vật, liền xem như có người đem đồ vật không cẩn thận rơi vào nhà bảo tàng, cuối cùng cũng đều sẽ xung công. Hiện tại ngược lại tốt, bọn gia hỏa này thế mà chủ động cho Tần Phong đưa đồ vật thi đấu lễ vật, loại này khác biệt đối đãi rất là làm cho người ta ghen ghét. Làm kia nhà bảo tàng quán trưởng nghe được những lão quái này nói về sau, ngược lại là vội ho một tiếng. Hắc hắc, Tần Tiểu Hữu có thể cùng những người khác đối xử như nhau à? Lại nói rồi, cái này nhưng đều là Tiểu Hữu nên được chi vật. Kia Mặc Huyền Nhạc cùng Chiến Linh Lão Tổ không có mắt, trêu chọc rồi Tần Tiểu Hữu làm cầm ra đồ vật tới làm đền bù tổn thất. Nhìn đến nhà bảo tàng chủ như vậy khẳng khái, Tần Phong không khỏi liếm môi một cái, đưa tay yêu cầu nói, đa tạ quán chủ hậu đãi rồi. Đã nhưng quán chủ như thế khẳng khái, vậy liền đem Mặc Huyền Nhạc trên người bọn họ tất cả bảo vật đều trả lại cho ta đi. Dù sao Mặc Huyền Nhạc bọn hắn cũng đều là ta giết. Lần này, đến phiên kia quán trưởng sắc mặt khó coi rồi. Nhà bảo tàng kia chút cao tầng trong đầu đều là xuất hiện một cái từ: tham tiền, bởi vì trước kia lời đã nói đến nơi đó rồi, cho nên cái này quán trưởng cũng là không tiện cự tuyệt. Cuối cùng đem lần này từ kia chút trung giai chủ thần trên người lục soát bảo bối, tuyệt đại đa số đều cho cống hiến ra ngoài. Mặc Huyền Nhạc cùng Chiến Linh Lão Tổ kia hai vị bị Tần Phong tự tay chém giết cường giả tất cả di vật đều tiến vào rồi Tần Phong túi chữ vật bên trong. Tần Phong lúc này mới hầu bao phình lên rời đi rồi chợ đen. Tần Phong ca ca, không nghĩ tới ngươi vậy như thế tham tài u, ra rồi nhà bảo tàng. Xích Yên Nhi liền không khỏi trêu ghẹo nói. Tần Phong vội ho một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, Yên Nhi, ngươi không hiểu, ngươi bây giờ còn nhỏ, chúng ta những này đại nhân nhưng cũng phải cần nuôi sống gia đình. Tần Minh huynh đệ đều trông cậy vào ta có thể mang nhiều trở về một chút bảo bối đây. Không phải các huynh đệ mỗi ngày đi theo ta ra sống vào chết, không cho bọn họ ban thưởng làm sao đi đâu. À, Tần Phong ca ca nói cũng đúng. Quả nhiên so gia hỏa này thật nhiều rồi. Gia hỏa này làm cũng không biết nói cần kiệm tiết kiệm. Xích Yên Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng thời vỗ Hoàng Diệt Thiên bả vai, để Hoàng Diệt Thiên nhiều đi theo Tần Phong học tập lấy một chút. Hoàng Diệt Thiên ở một bên giống như là hầu hạ tiểu tổ tông giống như, liên tục gật đầu. Xích Yên Nhi nói cái gì Hoàng Diệt Thiên đều gật đầu nói phải. Nói đông không hướng tây. Hoàng Diệt Thiên nội tức có chút bi ai. Hắn trăm cay nghìn đắng nịnh nọt Xích Yên Nhi, lại không chiếm được Xích Yên Nhi cái gì tốt sắc mặt. Mà Tần Phong tùy tùy tiện tiện nói một câu, lại đều có thể hù dọa Xích Yên Nhi. Xích Yên Nhi tin như giáo điều. Như vậy chênh lệch để Hoàng Diệt Thiên trong lòng rất là thụ thương. Tần Phong, ta hiện tại cần muốn về trước Thiên Đình một chuyến. Lần này Thái Hải kém chút hại chết chúng ta Thiên Đình người. Ta phải cùng Thiên Đình những đại nhân vật kia báo cáo một chút. Ở Trung Châu thời không vết nứt, Đế Tinh cùng Tần Phong tạm biệt. Tần Phong ca ca, Yên Nhi cũng muốn về trước đi a. Chờ lần sau gặp được cái gì việc hay, nhớ kỹ lại đến thông tri Yên Nhi ờ. Xích Yên Nhi cũng cùng Tần Phong tạm biệt. Tần Phong từng cái gật đầu, trên đường cẩn thận, ầm ầm. Tần Phong đi đến một chỗ truyền tống trận trước mặt. Cái này tòa truyền tống trận rộng lớn, chính là chợ đen bên trong duy nhất một tòa siêu cấp cự hình truyền tống trận. Cái này tòa truyền tống trận có thể đem một vị chủ cường giả thần cấp truyền tống đến tầng thứ hai. Thần giới đại lục bất kỳ ngóc ngách nào. Đây là tổ cảnh chế tác truyền tống trận. Mạnh phi thường kinh, nhưng lại chỉ có đặc thù khách quý mới có thể ngồi. Cho dù là bạch trĩ, cũng liền chỉ ngồi qua một lần. Dạng này truyền tống trận, dù là vẻn vẹn truyền tống một lần cần có năng lượng, đều phải trên trăm ức thần nguyên tinh, có thể nói là tương đương xa xỉ. Lần này vì rồi giúp Tần Phong tiết kiệm thời gian, chợ đen cao tầng nhóm không chút nào tiếc rẻ mở ra rồi tòa này siêu cấp cự hình truyền tống trận. Ngồi truyền tống trận, Tần Phong biến mất ở Trung Châu vết nứt giữa. Truyền tống trận hiệu suất rất cao, vẻn vẹn mấy cái canh giờ, Tần Phong liền từ chợ đen trực tiếp trở lại rồi Tây Bắc khu vực. Tây Bắc khu vực tông môn sán lạn như sao dày đặc. Tần Minh chẳng qua là Tây Bắc khu vực một cái vừa mới quật khởi thế lực nhỏ. Mặc dù nơi này có rất nhiều chưa từng khai khẩn đại hoang, nhưng ở kia mênh mông thổ địa trên, lại là có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một chút có được chủ thần cấp thế lực đầu sỏ tông môn. Ha ha. Tây Bắc khu vực tông môn nhưng là không ít. Theo ta suy đoán, chỉ là đầu sỏ cấp thế lực đều đưa gần 100 cái. Trong này chủ cường giả thần cấp vậy tất nhiên rất nhiều. Nếu là có thể đem những này đầu sỏ cấp thế lực cùng chủ cường giả thần cấp toàn bộ đặt vào Tần Minh dưới trướng, Tần Minh thực lực tất nhiên sẽ còn tăng vọt. Tần Phong ánh mắt quét qua những này đầu sỏ thế lực, bỗng nhiên là có rồi một cái ý nghĩ. Tây Bắc đại địa ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới bên trong, xem như phi thường yếu thế một đám tông môn. Bởi vì nơi này không có một cái nào có thể chấn đến ở tràng diện tông môn. Ba tông sáu tộc, không có một cái nào thế lực là rơi vào Tây Bắc đại địa. Nơi này, thậm chí so xích kim thần giới Tây Đại Lục càng thêm man hoang. Ở tầng thứ nhất thần giới, Tây Đại Lục trên dù sao cũng là có một cái thái cổ thần sơn quản lý. Mà ở trong đó mặt lại là năm bè bảy mảng. Hắc hắc, nếu là có cơ hội, có thể nếm thử một phen. Nhiều như vậy đầu sỏ thế lực nếu là nhập vào ta Tần Minh. Ta Tần Minh có lẽ có thể thành trở thành có thể so với ba tông sáu tộc tồn tại. Tần Phong đến. Tầng thứ hai thần giới không chỉ cần một cái người trưởng thành. Hắn còn muốn để toàn bộ Tần Minh đều đi theo khuếch trương lớn. Tần Minh khóc đến cũng không thể ánh sáng dựa vào chính hắn. Hắn đến mượn nhờ ngoại lực. Mà cái này Tây Bắc đại địa, vừa lúc là một mảnh có thể cho Tần Minh phồn thịnh bắt đầu địa phương. Man hoang, cũ xưa, tài nguyên phong phú, trở lại thần linh tông. Tần Phong liền triệu tập rồi thần linh tông kia chút cao tầng. Cùng với tần minh cao tầng nhóm, hắn cho kia chút cao tầng nhóm hạ mệnh lệnh, mang người ở thần linh tông phụ cận đại địa trên khai cương thác thổ. Thần linh tông cao tầng nhóm nghe xong, liền mày trao mặt ủ. Minh chủ đại nhân, chúng ta thần linh tông có thực lực này a? Vạn nhất trêu chọc đến cái khác tông môn nhớ thương làm sao bây giờ? Thần linh tông cao tầng không nguyện ý thần linh tông khuếch trương quá mãnh liệt, có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN